Cuồng Y và Nữ Thần Băng Giá. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu lật bài rồi à? Giang Tiểu Thần cười cười. Vừa nghe thế, Vương Huy liền khuôn mặt đen sì nhìn anh. Tại mày phá đám tao, thằng nhóc kia, tao xem mày thoát khỏi quán bar này bằng cách nào. Nói rồi hai gã vạm vỡ sau lưng Vương Huy tiến lên, hùng hổ đứng đằng sau anh ta. Những người bạn cùng lớp kia thấy vậy lập tức tản ra xung quanh, không dám tiến lại gần. Là bạn học cũ, họ đều biết gia đình Vương Huy có chút thế lực, chọc giận anh ta thì thật sự chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Còn đám đông xung quanh thì không biết thực lực ai ra sao, tất cả đứng cách xa, mang tâm trạng xem kịch vui mà thôi. Hừm, lại muốn đe dọa tôi nữa à? Hừ, tao không chỉ đe dọa mày mà còn muốn đánh gãy chân chó của mày. Cậu chủ Huy xua tay. Hai tên vạm vỡ lập tức hung hãn lao về phía Giang Tiểu Thần. Đánh cho tao, đánh chết cho tao. Hai tên đàn ông kia có thân thể cường tráng, cho dù Giang Tiểu Thần cũng không thấp, nhưng khi đứng trước mặt họ, rõ ràng là họ cao hơn anh rất nhiều. Vương Huy vừa dứt lời, một trong hai người đàn ông vạm vỡ vung cánh tay to lớn của mình giữ lấy vai Giang Tiểu Thần. Tay còn lại vung lên không trung, nhắm vào đầu Giang Tiểu Thần và tát anh một cái. Bùm, một âm thanh trầm đục truyền qua. Ngay khi mọi người cho rằng tên vạm vỡ đã đánh ngã Giang Tiểu Thần thì kinh ngạc phát hiện hắn ta đang ôm bụng, nôn ra máu, lắp bắp đau đớn, sau đó yếu ớt quỳ xuống đất, mông nhếch lên trần nhà và bất tỉnh. Cái này, Vương Huy sửng sốt, người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh cũng có đôi mắt đờ đẫn. Nhưng khi tỉnh lại, hắn ta nhe răng giận dữ và đấm thật mạnh vào Giang Tiểu Thần. Bùm, nhưng trước khi nắm đấm của hắn ta có thể đánh trúng Giang Tiểu Thần, thì đã bị một cú đá trúng vào bụng. Hắn ta thét lên một tiếng, thân hình to lớn của hắn ta lập tức loạng choạng lùi lại, đụng phải Vương Huy, ngồi lên người Vương Huy bị xô ngã xuống ghế sofa. Vương Huy có thân hình gầy gò bị hắn ta ngồi lên như vậy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, tức giận đến mức vung tay đẩy tên vạm vỡ kia ra. Anh ta đang nghĩ tới việc chộp lấy chai rượu trên bàn lao về phía Giang Tiểu Thần, nhưng Giang Tiểu Thần đã đến trước mặt anh ta. Muốn cầm bình rượu làm gì thế? Giang Tiểu Thần liếc nhìn anh ta, cười khẩy, mẹ nó, mày biết tao là ai không? Nếu có gan thì sao không chạm vào tao đi? Bốp, vừa nói xong, Giang Tiểu Thần liền ấn đầu anh ta đập xuống bàn, khiến anh ta kêu lên một tiếng như lợn bị giết thịt. Khi Vương Huy ngẩng đầu lên lần nữa, máu trên trán lập tức chảy ra. Máu, máu, máu, chết tiệt, tao sẽ giết mày, có vẻ như mày vẫn chưa phục phục nhỉ. Bốp, Giang Tiểu Thần ấn đầu Vương Huy và đập vào bàn lần nữa. Một tiếng hét thảm thiết khác lại vang lên. A hát hát hát, mẹ mày, bốp, a hát hát hát. Lần này, Vương Huy vừa mới mở miệng, Giang Tiểu Thần đã túm lấy đầu anh ta, đập xuống lần nữa, sau đó đập liên tiếp mấy cái. Vương Huy hét lên liên tục, nhân viên bảo vệ vừa từ bên ngoài vào ngăn cản cũng chết lặng. Chàng trai đang định tán tỉnh Tần Nguyệt như trong quán bar nhìn cảnh tượng này, sợ hãi đến mức ba chân yếu ớt, choáng váng ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Tần Nguyệt như không thèm để ý, mà là nở nụ cười đứng dậy khỏi vị trí của mình, đi về phía Giang Tiểu Thần một cách quyến rũ. Chuyện đã đến nước này thì cũng là lúc mình phải ra tay ngăn cản. Nếu để người đàn ông này làm loạn nữa thì cũng không cần phải mở quán bar này nữa rồi. Này, Giang Đại Thần, tôi nói này, cũng đủ rồi đấy, nếu tiếp tục đánh, sẽ có tai nạn chết người đấy. Cách chương.